Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1047, chương 1047, Hồng Trần Phong Nguyệt Tiên Nhân Túy. Giờ phút này, trong Hồng Trần Lâu Tiên Chỉ Động Thiên, tiếng cười nói, âm thanh khúc nhạc, nương theo tâm tình biến hóa giữa nam nữ, dần dần nhiệt liệt lên. Hứa Thanh cũng nhạy cảm phát hiện, theo cảm xúc của mọi người trong động thiên tăng vọt. Nơi đây có trận pháp vận hành ba động. Tác dụng của trận pháp này thiên về siêu tập, cùng loại với tụ linh trận. Bất quá hội tụ chính là thất tình lục dục. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn chén rượu trước mặt. Bên trong rượu màu hổ phách, tản ra mùi rượu đặc biệt. Lúc trước hắn uống một ngụm, đã cảm giác được rượu này không tầm thường. Hồng trần lâu rượu, phàm tục không thể uống. Bởi vì uống một ngụm, tất định say chết. Nữ tử bên cạnh hắn chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, cười mở miệng, nơi này rượu tên là Tiên Nhân Túy, mặc dù ít nhiều tồn tại một ít khoa trương thành phần, nhưng quy hư trở xuống tu sĩ rất khó dùng tu vi đem hóa giải. Trình độ nào đó, cái này kỳ thật xem như một loại độc, nhưng đối với thân thể vô hại. Cũng chính bởi vậy, rượu này càng ngày càng chân quý. Bởi vì đối với chúng ta mà nói, có đôi khi tu vi vận chuyển là bản năng, hơn nữa thân thể siêu phàm, cho nên rất khó lĩnh hội say. Chỉ có cái này Tiên Nhân Túy, mới có thể để cho chúng ta cảm thụ cái loại kia say rượu sau say chi ý. Cũng có thể phóng đại một ít tâm tình. Đến ở nơi này trận pháp, đây chính là Hồng Trần Lâu tu hành nguyên nhân. Hứa Thanh nghe vậy ánh mắt đảo qua mọi người. Hắn có chút không phải rất lý giải, độc thứ này là dùng để giết người, vì sao phải nuốt vào theo? Đối loại này cái gọi là say rượu, vô luận là Nam Hoàng Châu hay là Phong Hải Quận, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Có lẽ bởi vì nơi này là Hoàng Đô. Hứa Thanh không đồng ý, nhưng cũng sẽ không đi nói cái gì. Hắn ở Hồng Trần lâu này chẳng những cảm nhận được trận pháp, cũng cảm nhận được nơi này tất cả Hồng Trần lâu nữ tử, từng cái thân thể đều đang hấp thu bốn phía cảm xúc chỉ lực. Hoàn cảnh như vậy, Hứa Thanh khó chịu, đồng thời cũng có chán ghét. Chú ý tới Mộng Vân Bạch cùng người nâng chén cạn chén, vui quên trời, đất, mà Hoàng Khôn bên kia cũng mặt mày hớn hở, cùng nữ tử bên cạnh thì thầm, tất cả những thứ này đều làm cho Hứa Thanh khó có thể dung nhập vào. Vì thế không muốn ở lâu, đang muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, trong động thiên này xuất hiện hoa quang, một đạo trận pháp truyền tống màu đỏ, lóng lánh trên tiên trì. Từ bên trong đi ra hai đạo thân ảnh, người tới đều là nữ tử, vị phía trước Hứa Thanh đã gặp qua, chính là trước đó dẫn đường vị kia người đẹp hết thời Mỗ Mỗ. Về phần sau người hắn chỉ nữ, nàng xuất hiện để tiên trì động thiên tựa hồ cũng đều ảm đạm một chút. Tại hắn hào quang trước thất sắc, nơi đây mọi người không khỏi ghé mắt tinh đế thượng cực tông vị đế tử kia, ánh mắt càng là lửa nóng. Hắn tới đây mục đích chính là vì nàng này. Trên mặt nữ tử này đeo một vòng lụa xanh, chỉ lộ ra hai mắt, mắt hàm xuân thủy thanh ba lưu vọng, mặc màu vàng thêu lên phượng hoàng váy lụa màu hồng phấn uốn lượn, eo nhỏ nhắn khẽ bước, cổ tay trắng nốn trên lụa mỏng, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện, quyến rũ vô tận. Trong lòng còn ôm một cây tỳ bà cổ kính, trên đầu gió búi tóc sương mù, tóc mai nghiêng cắm một đóa mẫu đơn hoa, rất có đại mi mở kiều hoành sa tụ, lục tóc mai thuần đặc nhiễm xuân khói hương vị, thật sự là tuyệt sắc giai lệ, có thể làm cho trăm hoa ảm đạm, có thể làm cho chúng sinh diễm lệ. Nàng liên tục lắc lư, đi ra tiên trì, đi tới phía trước mọi người, cúi người cúi đầu, ngồi ở trên đôn ngọc, bàn tay mảnh khảnh vung lên, khúc nhạc đứng lên, âm đầu tiên, uyển chuyển hàm xúc, tiếc nuối, dường như có câu chuyện ẩn chứa, kéo dài vô hạn, sau đó khúc nhạc tăng lên, du dương quanh quần, tựa như bươm bướm bay múa ở không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Cũng giống như là nước suối leng keng ở trong núi chảy xuôi. Giống như ngôi sao sáng chói ở bầu trời đêm lóe ra. giống như nữ tử nhớ tới tốt đẹp cùng tình lang, truyền vào tâm thần mọi người, mỹ diệu động lòng người. Nhưng rất nhanh, khúc nhạc này biến đổi, nhiều hơn một chút ly biệt, nhiều hơn một chút không nỡ, tựa như tình lang muốn đi chiến trường, không thể không tách ra, còn lại chỉ có tưởng niệm. Sau đó, trong âm thanh du dương, ai oán trở thành chủ đề, giống như là đang dùng khúc nhạc đi báo cho tình lang. Bất cứ nơi nào ngươi đã ở, đều nhuộm lấy hơi thở của ngươi. Và khi ngươi đến, âm nhạc vang lên. Và khi ngươi đi, âm nhạc đó mãi mãi trở thành ngươi. Mọi người động dung, mà dần dần, cái này tiếng tì bà lần nữa vừa truyền. Lúc này đây nhiều hơn một chút tư thế oai hùng, nhiều hơn một chút sắc bén, tán ở bát, phương. Khiến cho nơi đây lại xuất hiện bông tuyết bay xuống. Trên đỉnh đầu động thiên chỉ lều. Càng là trong nháy mắt đen kịt. Dần dần, xuất hiện vô số ngôi sao. Nhanh chóng chuyển động, thành bia mộ. Một màn này dẫn dắt suy nghĩ của mọi người làm cho người ta có cảm giác là nữ tử được biết lang chết trận xa trường. Nội tâm bi phẫn, đối với thế gian này, đối với thiên địa này, đối với vạn vật này. Đều có hận thù, bất đắc dĩ và bất lực. Chính là vạn dặm không người thu bạch cốt. Ra ra dưới thành chiêu hồn. Táng, phu tử chiến trường. Còn ở trong bụng, thiếp thân mặc dù tồn tại như ánh. Nến ban ngày, tiên trì động thiên. Một mảnh trầm mặc, có người nhớ tới Hắc Thiên tộc. Có người nhớ tới nhân tộc. Có người nhớ, tới trong nhà tổ tiên. Cuối cùng, khúc nhạc cuối cùng một âm. Vô tận kéo dài. Dần dần hóa, thành đệ nhất âm, giống như xuyên qua thời gian, trở về quá khứ, chỉ than nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Tốt, đế tử đứng lên ánh mắt lấp lánh, trầm giọng mở miệng, hắn lời nói vừa ra, bốn phía mọi người nhao nhao đứng lên, mỗi một cái đều phát ra từ nội tâm khen ngợi, coi như là Hứa Thanh nơi này, cũng đều tâm thần gợn sóng, hắn đã nghe qua khúc nhạc. Nhưng không có một lần như bây giờ, tựa như nghe được một cái hoàn chỉnh cố sự, tâm thần thậm chí suy nghĩ, lại đều theo đối phương tì bà mà lên. Nữ tử hơi cúi đầu, cầm lấy ly rượu phía trước, hướng mọi người giơ lên, sau đó vén khăn che mặt lên, nhấp một miếng, khăn che mặt nhấc lên một góc, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng, chính là hương kiều ngọc nộn tú diễm so với hoa kiều. Mà tay cầm chén rượu như gọt hành, ngọc bạch mê người, cái miệng nhỏ nhắn như ngậm chu đan, đặt chén rượu xuống khóe miệng dương lên, một cái nhăn mày một nụ cười động lòng người, nhìn thẳng đến tâm thần người ta gợn sóng, dâng lên xúc động muốn có được, mà mắt thấy cảm xúc đúng chỗ, mỗ mỗ cùng nữ tử này đến, cười mở miệng, chư vị công tử, vị tiên tử này, chính là ta hồng trần lâu mọi người lăng giao. Ngày thường lăng giao rất ít xuất hiện, hôm nay cũng là nghe nói có khách quý, mới được lão thân mời tới. Về phần quy củ của lăng giao, chư vị công tử hẳn là biết. Mỗ mỗ mỉm cười nói xong, bành đế tử gật đầu, trầm giọng mở miệng, tự nhiên biết được, lăng giao chung tình với ai, liền có thể ngồi ở bên, người đó, việc này không thể cưỡng cầu. Nói xong, hắn thâm tình nhìn lăng giao. Hắn lúc này đây đến, chính là vì, đối phương, cũng từng nhiều lần biểu lộ qua tâm ý, dựa theo hắn cảm giác, hồi báo, đối phương đối với mình cũng là cố ý, mà quan trọng nhất, là nữ tu hồng trần lâu, bởi vì tu hành chính là vong, tình chi đạo, nhưng vong tình cần chung tình trước, chung tình không phải, đòi hỏi mà là trả giá, cho nên cùng các nàng lần đầu tiên song tu, đối với, nhà trai chỗ tốt thật lớn, mà tu vi càng cao thâm, loại chỗ tốt này lại càng kinh người. Mượn lăng giao chỉ lực, ta từ linh tàng đại viên mãn bước vào quy hư, nắm chắc, đem lớn hơn vài phần. Đế tử họ bành trong lòng suy nghĩ, vị lăng giao ôm tì bà kia, đôi mắt đẹp, sáng ngời hữu thần, trong lúc chờ mong mị thái lan tràn, câu hồn đoạt, phách, tại mọi người nhất nhất quét qua. Cuối cùng rơi vào trên người Hứa Thanh, nhẹ nhàng cười, bước liên tục đi tới. Dưới ánh mắt mọi người, ngồi ở bên người Hứa Thanh. Bản năng thân thể Hứa Thanh cứng đờ. Phản ứng này khiến trong lòng hắn dâng lên cảnh giác. Hắn không biết nữ tử này, mà lần đầu gặp mặt đối phương an vị ở bên cạnh mình. Việc này không thể đơn giản đi xem. Hứa Thanh hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nữ tử ngồi xuống bên cạnh. Lăng Dao đôi mắt đẹp ẩn chứa thần thái giống nhau nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng, "Công tử, sao lại nhìn người ta như vậy?" Thanh âm mềm nhẹ, tự hàm ý câu người. Nghe Mạnh Vân Bạch bên cạnh Hứa Thanh, tâm thần dao động, mà vị đệ tử họ Bành kia, giờ phút này mặt không chút thay đổi thu hồi ánh mắt. Không có nhiều lời, chỉ cầm lấy chén rượu uống một ngụm, sau đó buông xuống, nhắm mắt lại. Về phần những người khác, thần thái khác nhau, nhìn Hứa Thanh một chút, lại nhìn đệ tử một chút, lẫn nhau đồng dạng ánh mắt nhìn nhau, hết thảy đều ở trong lòng sau. Ngồi ở đệ tử bên người thanh niên, hướng về Hứa Thanh ha ha cười, "Hứa huynh quả nhiên là nhân trung long phượng, lần đầu đến lại dẫn Lăng Dao trung tình, việc này chúc mừng Hứa huynh, ta kính ngươi một chén, về sau mọi người thường liên lạc." Thanh niên này nói xong, cầm lấy một chén rượu lớn, khách khí giơ lên, uống trước. Lời nói cùng thần thái của đối phương đều rất khách khí, Hứa Thanh cũng không tiện cự tuyệt, cầm lấy chén rượu ý bảo đồng dạng uống xong. Nhưng chén rượu này vừa mới uống xong, lại có một thanh niên giơ chén rượu lên, "Hứa huynh tuấn tú lịch sự, càng là ta nhân tộc biên cương hạng người, những năm gần đây ta nhiều lần nghe nói, lần này nhìn thấy rất là kính nể, ta uống ba chén." Nói xong, người này uống liền ba chén. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh nhìn thanh niên này một cái, đáy lòng đã minh bạch nguyên do. Rất nhanh, những người khác lục tục như vậy, mỗi một người đều mời rượu, và lại lời nói khách khí, thần sắc càng là mang theo thiện ý. Cách làm như thế, làm cho người ta biết rõ mục đích của đối phương, cũng không dễ làm khó dễ. Mạnh Vân Bạch đứng lên, muốn hỗ trợ, nhưng bị Hứa Thanh ngăn cản. Những rượu độc này, đối với người bên ngoài mà nói, sẽ sinh ra men say, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, chỉ cần là độc, hắn đều không thèm để ý, vì thế ai đến cũng không cự tuyệt. Một ly tiếp một ly, chờ sau khi mọi người thay nhau lắc lư các loại, chỉ có Hứa Thanh như thường. Vì thế ánh mắt mọi người nơi đây nhìn về phía hắn đều mang theo một chút kỳ dị, mà Hứa Thanh hướng về mọi người, dưới đáy lòng nhất nhất nhớ kỹ tên, cùng hình dạng, khẽ mỉm cười, "Hôm nay nhìn thấy chư vị tuấn kiệt, rất là vui vẻ, chư vị đều là hạng người trụ cột nhân tộc ta, đều là anh tài, nhân tộc huy hoàng càng cần chúng ta kế tục, không bằng chúng ta một người một vò như thế nào?" Hứa Thanh nói xong, nhìn về phía Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ sửng sốt, nhưng rất nhanh liền triệu hoán thị nữ, đem hơn 10 vò rượu đưa lên. Mắt thấy như vậy, mọi người nhao nhao chần chờ. Rượu nơi này, bọn họ cũng không dám uống quá nhiều. Rượu đôi khi cũng là vũ khí. Hứa Thanh đáy lòng bình tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười, đại sư huynh dạy hắn mời, chàng diện có chút động lại. Đệ tử mở to hai mắt, nhìn về phía Hứa Thanh, bất động thanh sắc, không lộ cảm xúc, đứng lên, đi ra ngoài, "Hôm nay mệt mỏi, ngày khác gặp lại." Những người khác cũng lục tục đứng lên. Mạnh Vân Bạch nhìn một màn này, hướng Hứa Thanh xin lỗi, sau đó nhìn mọi người, nhăn lại lông mày, đang muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, trên tiên trì, hào quang lóng lánh, một cái đầu đầy tóc bạc bà lão từ bên trong đi ra. Bà lão này vẻ mặt nghiêm túc, tự mang uy nghiêm, sau khi xuất hiện cả động thiên đều lắc lư. Nàng đến, tất cả nữ tu hồng trần lâu trong động thiên đều đứng bái kiến đại lão. Lão liền ngay cả đệ tử đám người cũng đều tại nhìn thấy bà lão này sau, thần sắc nghiêm nghị, cũng đều bái kiến. Bởi vậy có thể thấy được thân phận của nàng. Người này là Hồng Trần Vong Tình Lâu đại trưởng lão, chủ trì công việc tông môn bên trong đô thành. Sau khi nàng xuất hiện, đối mặt đệ tử đám người bái kiến, chỉ là gật gật đầu. Đối với nàng mà nói, đây đều là tiểu bối, nàng không thèm để ý. Giờ phút này ánh mắt đảo qua, vẻ nghiêm nghị rơi vào trên mặt Hứa Thanh hóa thành ôn hòa, cười mở miệng, vị này chính là Hứa công tử. Ngoặc kép, CVT, chuyện mình mới làm tiên phụ đã bắt đầu lên chương. Thể loại tiên hiệp, hài, nhẹ nhàng, đây cũng là số ít tác giả mình thích khi viết về trường phái. Này, tác này uy tín về thể loại này, mọi người ghé thử nhé, mong mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người. Đê Linh Chuyện, https://mitayuyencv.com/chuyen-tien-nối-psu-1đinh. Hệ thống đã được thiết lập thành công, xin vui lòng đặt tên cho hệ thống bằng khẩu lệnh, phiền bỏ mẹ, mày tự đi mà đặt tên đã được, chọn. Sau 3 giây không có gì thay đổi, tên của hệ thống sẽ được thiết lập. 3, 2, 1 gì? Khoan, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải đặt tên. Chỗ hủy ở đâu? Đinh, hệ thống phiền bỏ mẹ đã được thiết lập, ta bán hủ tiếu tại dị giới Mên Xuyên đến dị giới Fantasy. Tính, cách Mên phát triển từ từ. Thế giới thiết lập logic, lăn khử mùi của Pháp. Mùi siêu nhẹ, không gây ố vàng áo. Lăn một lần có tác dụng trong 3,4 ngày.